Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 144, Cửu Mệnh Thiên Miêu. Phải biết Hồ Liệt Na nguyên bản yêu hồ võ hồn cũng đã là đỉnh cấp võ hồn. Mà thiên hồ càng là đỉnh cấp võ hồn bên trong đều xếp hạng hàng đầu tồn tại. Thiên hồ cùng yêu hồ đồng dạng. Đồng dạng là lấy cái đuôi số lượng phán đoán mạnh yếu. Ngang nhau số lượng cái đuôi thiên hồ so với yêu hồ mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên hồ là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp võ hồn. Yêu hồ cũng tương tự thuộc về đỉnh cấp võ hồn chi thuộc. Mà Hồ Liệt Na nguyên bản võ hồn cũng là yêu hồ. Am hiểu mị hoặc mà thiên hồ lại có chỗ khác biệt. Bọn họ tuy nhiên mị hoặc chi thuật có chút không bằng yêu hồ. Nhưng là tại nhục thể lực công kích phương diện. Nhưng vẫn là càng hơn một bậc. Mà vô luận là thiên hồ vẫn là yêu hồ. Đều chia làm phổ thông. Tam vĩ, lục vĩ, cửu vĩ cái này bốn đẳng cấp. Mà Hồ Liệt Na nguyên bản yêu hồ võ hồn kỳ thật cùng đồng dạng yêu hồ võ hồn vẫn là có chỗ khác biệt. Có một chút biến dị. Cho nên tại tầng thứ phía trên kỳ thật không so với bình thường tam vĩ yêu hồ kém bao nhiêu. Cho nên thiên phú của nàng mới có thể như vậy cường. Phải biết tam vĩ yêu hồ võ hồn cường độ đủ để bằng được Lam Điện Bá Vương Long. Mà tại tam vĩ yêu hồ phía trên thì không gọi yêu hồ. Mà gọi là lục vĩ linh hồ. Đương nhiên, lục vĩ thiên hồ vẫn là gọi lục vĩ thiên hồ. So với lục vĩ linh hồ yếu lược cường một số, đây là thiên hồ chủng tộc ưu thế, nhưng đã đến cửu vĩ tầng thứ, đây là hồ tộc đến cao tầng thứ, phàm là đến cửu vĩ, như vậy vô luận là thiên hồ nhất tộc, vẫn là yêu hồ nhất tộc, trăm sông đổ về một biển, đều gọi cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ có được không có gì sánh kịp mị hoặc năng lực. Cùng gần như không kém tại bất luận cái gì đỉnh cấp hồn thú thân thể lực lượng. Chính là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp võ hồn. Đã từng, đời thứ nhất cửu vĩ thiên hồ cũng là thần giới thần chỉ. Chỉ là về sau tại nhân loại cùng hồn thú thần chỉ chi chiến bên trong vẫn lạc. Bất quá, cửu vĩ thiên hồ uy danh hiển hách tại hồn thú bên trong vẫn như cũ là như sấm bên tai. Lục Huyên vốn cho là Hồ Liệt Na hấp thu sinh mệnh linh tinh sau võ hồn khẳng định sẽ có chỗ tiến hóa. Nhưng tối đa cũng là lục vĩ linh hồ. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ. Đây chính là hàng thật giá thật siêu cấp võ hồn. Cho dù là không bằng hắn Hoàng Kim Long võ hồn. Nhưng cũng so Hạo Thiên Trùy hàng ngũ cao mấy cái cấp bậc. Liền xem như Tiểu Tuyết Lục Dực Thiên Sứ so sánh, cũng chỉ là hơi kém một bậc thôi. Hiện tại Hồ Liệt Na có thể nói là chân chính tiền đồ vô lượng. Là thật có thành thần chi tư, xem ra chính mình tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này sinh mệnh linh tinh lực lượng a. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn lấy mình bây giờ bộ dáng, cùng trên không trung nổi trôi cái đuôi. Xinh đẹp mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Lục Huyên cười nhẹ cầm xuống Hồ Liệt Na mặt nạ. Nhìn lấy Hồ Liệt Na cái này tựa hồ so với trước kia đẹp mấy phần khuôn mặt. Mỉm cười, nói, sư tỷ, cảm giác như thế nào? Hồ Liệt Na trừng mắt nhìn, nói, cảm giác rất không tệ. Ta cảm thấy mình chỉnh người tựa hồ cũng thăng hoa. Phảng phất có được không dùng hết tinh lực. Mà lại ta hồn lực đã đến cấp 40. A, tăng lên 2 cấp sao? Lục Huyên nhẹ gật đầu. Sinh mệnh linh tinh tuy nhiên chủ yếu nhất là thối luyện thể phách cùng võ hồn. Đề cao sinh mệnh tầng thứ. Nhưng là trong đó bổ sung lực lượng cũng đủ làm cho Hồ Liệt Na đẳng cấp đạt được tăng lên. Tăng lên 2 cấp đơn thuần bình thường. Mà lại Hồ Liệt Na hiện tại mới 14 tuổi. 14 tuổi hồn tông, này thiên phú xem như tuyệt đại đi, đẳng cấp tăng lên không tính là gì, võ hồn của ngươi tiến hóa mới là thu hoạch lớn nhất. Sư tỷ, ngươi có thể từng nghe nói qua Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nàng võ hồn là yêu hồ, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thuyết còn là có hiểu một chút. Sư tỷ, hiện tại võ hồn của ngươi cùng ta Hoàng Kim Long so ra tuy nhiên còn kém một chút, nhưng cũng coi là thuộc về cùng một cái cấp bậc. Lục Huyên cười nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Hoàng Kim Long đều là siêu cấp võ hồn. Hoàng Kim Long phẩm cấp tuy nhiên cao hơn một chút, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là thuộc về cùng một cái cấp bậc. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nở nụ cười xinh đẹp. Nàng võ hồn tiến hóa, tu luyện về sau tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Như vậy tại sau này thời kỳ cũng càng có thể giúp được việc sư đệ. Đây mới là Hồ Liệt Na để ý nhất sự tình. Lục Huyên nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Liệt Na chóp mũi, lập tức đưa mắt nhìn sang Chu Trúc Thanh. Sư tỷ đều phải đến lớn như vậy tiến hóa, cũng không biết Trúc Thanh có thể có chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lúc này, Chu Trúc Thanh cũng mở ra nàng cặp kia tròng mắt màu đen. Mèo, một tiếng mèo kêu vang vọng toàn bộ đại điện. Chu Trúc Thanh lỗ tai dựng thẳng lên, biến thành một đôi lỗ tai mèo. Thân thể đằng sau có một cây ốm dài cái đuôi mèo tùy ý bãi động. Phía sau của nàng xuất hiện một đạo cự đại linh miêu bóng người. Đạo hư ảnh này là một cái toàn thân đen nhánh con mèo nhỏ. Nhưng là kỳ quái là trán của nó ở giữa nhưng lại có một túm lông trắng. Hai cái tròng mắt không hề giống là bình thường mèo võ hồn đồng dạng bích lục chi sắc. Ngược lại là một loại sáng chói mà trong suốt tròng mắt màu xanh lam. Toàn bộ võ hồn tản ra một loại uy thế cường đại, không thể so với Hồ Liệt Na Cửu Vĩ Thiên Hồ kém. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Hồ Liệt Na mở to hai mắt, loại này võ hồn nàng chưa từng thấy. Chu Trúc Thanh cũng là hiếu kỳ đánh giá chính mình, một đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Huyên. Lục Huyên khe khẽ thở dài, nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này nên là mèo loại võ hồn bên trong tồn tại cường đại nhất. Cửu mệnh thiên miêu, cửu mệnh thiên miêu. Hồ Liệt Na lắc đầu, cái này võ hồn nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cho dù là Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong cũng là một mảnh mờ mịt. Cửu mệnh thiên miêu, đây là cái gì ý tứ? Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. U Minh Linh miêu loại này võ hồn kỳ thật huyết mạch của nó lúc đầu liền là đến từ cửu mệnh thiên miêu, hoặc là nói, cơ hồ tất cả mèo loại hồn thú, bọn họ cộng đồng lão tổ tông cũng là cửu mệnh thiên miêu. Đây cũng là đấu la đại lục phía trên tất cả mèo loại hồn thú có thể tiến hóa thành tối cao tầng thứ. Tựa như cửu vĩ thiên hồ là hồ tộc chúa tể đồng dạng. Cửu mệnh thiên miêu chính là miêu tộc chúa tể. Không thể không nói, các ngươi hai cái đều rất lợi hại. Vậy mà toàn bộ đều tiến hóa đến siêu cấp võ hồn cấp độ. Lục Huyên nhìn lấy hai người, trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc. Một khối sinh mệnh linh tinh vậy mà đem hai người võ hồn hết thảy đưa vào siêu cấp võ hồn hàng ngũ. Cái này tựa hồ có chút lợi hại. Nghĩ đến dưới tay mình còn thừa lại một khối sinh mệnh linh tinh. Khối này linh tinh là cho mình sử dụng đây, vẫn là lưu cho Tiểu Tuyết đâu? Cũng hoặc là, Lục Huyên nghĩ nghĩ, vẫn hỏi mình hệ thống. Không biết thế nào, hắn cảm thấy mình hệ thống hôm nay lời nói hơi nhiều. Hẳn là sẽ trả lời vấn đề của hắn. Ký chủ khối này sinh mệnh linh tinh tốt nhất lưu lại. Hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên. Vì cái gì? Chính ta dùng hoặc là cho Tiểu Tuyết dùng không phải cũng được không? Lục Huyên hỏi ngược lại. Ký chủ Hoàng Kim Long võ hồn đã đến một loại cực hạn. Lại tiến hóa cũng là Kim Long Vương. Đây là có thể so với thần vương cấp võ hồn. Sinh mệnh linh tinh không có hiệu quả. Vậy nếu như lưu cho Tiểu Tuyết đâu? Lục Huyên lại hỏi. Kết quả một dạng, lục dực thiên sứ đã là thần cấp võ hồn. Sinh mệnh linh tinh không cách nào đem tăng lên đến thần vương cấp bậc. Nghe vậy, Lục Huyên nhíu mày, cái này khối sinh mệnh linh tinh có gì hữu dụng đâu. Đơn thuần thối luyện thể phách, tăng lên sinh mệnh tầng thứ. Cái này Lục Huyên tạm thời còn thật không cần. Bởi vì hắn ngay cả mình Hoàng Kim Long huyết mạch đều không có khai quật thấu. Có một đoạn nhân quả cần ký chủ đi kết. Cái này sinh mệnh linh tinh đến lúc đó có tác dụng to lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.